Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, hai mặt bầu trời. Kích phát sinh mệnh ẩn nặc về sau, Vân Băng cùng Tuyết Đế vọt thẳng vào không trung, 1.000m, 2.000m, 6.500m, thẳng đến 7.000m không trung, Vân Băng cùng Tuyết Đế mới ngừng lại được. Tại độ cao này sinh tồn, đổi một cái hồn thánh cường giả đến đây, khẳng định sẽ cực kỳ khó khăn, hành động bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hô hấp phía trên vấn đề, nhiệt độ phía trên vấn đề, vân vân, chuẩn bị xong chưa? Tuyết Đế mở miệng nói ra, Vân Băng gật đầu trả lời nói, bắt đầu đi, mau chóng đuổi tới Nhật Nguyệt Đế quốc thủ đô. Tuyết Đế lên tiếng. Hồn lực vận chuyển, qua không giây lát liền biến mất ở liễu nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Thuấn di sao? Cũng không là, là tốc độ siêu âm. Nhiều lần tại tốc độ âm thanh. Nàng trước kia mang theo Vân Băng thì thật là toàn lực phi hành sao? Khẳng định không phải, không nói trước Vân Băng thích ứng không thích ứng. Chỉ nàng bản thân. Lúc bình thường cũng sẽ không lấy nhanh chóng như vậy độ phi hành. Vân Băng hiện đang toàn lực phi hành cũng có thể nhanh tốc độ âm thanh mấy lần. Nhưng khẳng định không có Tuyết Đế nhanh. Thoáng qua ngàn mét, không trung cảnh sắc mơ hồ không chịu nổi. Cho dù là lấy Vân Băng hồn đấu la cảnh giới chỉ là miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng. Nhật Nguyệt Đế quốc có không trung dò xét hồn đạo khí. Siêu cao hư không dò xét hồn đạo khí. Siêu cao hư không dò xét hồn đạo khí cũng bất quá chỉ có thể dò xét đến 5.000 mét không trung. Cái đồ chơi này muốn nói nhiều a, nó cũng không nhiều, muốn nói nó thiếu đi, nó cũng không ít. Loại này dò xét hồn đạo khí đại bộ phận tụ tập tại chiến trường cùng Nhật Nguyệt Đế quốc lãnh địa. Bên trong, đương nhiên, Vân Băng cùng Tuyết Đế đã sớm xác định. Siêu cao hư không dò xét hồn đạo khí đối với sinh mạng ẩn nặc không thể làm gì. Bất quá vì hết tốc độ tiến về phía trước, hai người mới lựa chọn 7.000 mét không trung đến tiến hành phi hành. Cẩn thận đi xem lời nói, Vân Băng bên ngoài thân chi bên trên có một tầng màu xanh biếc huỳnh quang. Bảo hộ lấy hắn ở trên không không thu được bất kỳ ảnh hưởng. Thời gian trôi qua. Tốc độ siêu âm lại là bực nào nhanh, bọn họ đã đi tới Thiên Hồn Đế Quốc cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc tiền tuyến. Cũng là hai nước đường biên giới, Vân Băng một mực đôi mắt sáng nhìn về phía mặt đất. Quan sát đến mặt đất tình huống, tuy nhiên cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng đại khái có thể thấy rõ ràng tình huống, mặc dù là đêm. Nhưng là Nhật Nguyệt Đế quốc quân đội như cũ cùng Thiên Hồn Đế quốc đụng chạm. Hồn đạo khí, định trang hồn đạo đạn pháo oanh minh thanh âm truyền vào phỉ thúy thỏ trong tay. Phỉ thúy tai thỏ lắng nghe phạm vi giống như là một cái bóng. Lấy Vân Băng làm trung tâm đường kính hơn 7.000 mét bóng. Đúng vậy, phỉ thúy tai thỏ năng lực lại tiến hóa. Sinh mệnh cổ thụ tấn thăng làm thần khí lúc trả lại. Để nó tăng lên tới 7 vạn năm nhiều năm. Lắng nghe phương hướng không thể thay đổi. Cho nên Vân Băng hiện tại hướng mặt đất lắng nghe phạm vi cũng bất quá một cái bán kính. Hơn 3.000 mét thôi. Nhưng là phỉ thúy tai thỏ có thể gia tăng thính lực a. Cho nên Vân Băng có thể nghe tới mặt đất động tĩnh. Chỉ bất quá không rõ rệt thôi. Lúc này, một đạo nhạt chùm sáng màu vàng đánh vào Vân Băng cùng Tuyết Đế trên thân. Ba động kỳ dị để bọn hắn hơi sững sờ. Mặt đất, chiến trường cấp 9 hồn đạo khí giật mình. Vội vàng sử dụng truyền âm hồn đạo khí đem chiến ý truyền vào Nhật Nguyệt quân đội tất cả mọi người. Mà thôi nói, 7.000 mét không trung có địch nhân. Mọi người chú ý, Nhật Nguyệt đế quốc quân người trong lòng nghiêm nghị. Lại bất động thanh sắc, như cũ tiếp tục trước mắt chiến đấu. Trên bầu trời, ba động kỳ dị truyền ra về sau. 5.000 mét không trung chỗ tất cả siêu cao hư không dò xét hồn đạo khí sáng lên ngân sắc quang mang. cũng không nhu hòa, có chút kim loại cảm nhận. Sau một khắc, hào quang màu trắng bạc phát ra, vậy mà tạo thành một đạo cự đại lưới ánh sáng hướng về 7000 mét không trung chỗ Vân Băng cùng Tuyết Đế mà đến, phạm vi cực lớn, vậy mà cướp quát mấy vạn mét khoảng cách. Nhật Nguyệt Đế quốc thậm chí ngay cả 10000 mét không trung dò xét hồn đạo đều có sao? Vân Băng thanh âm mang theo kinh ngạc, không giống nhau, những cái kia dò xét hồn đạo khí cũng không hướng siêu cao hư không dò xét hồn đạo khí một dạng. Có thể bay thẳng tại 5000 mét không trung, bọn họ chỉ là sử dụng chùm sáng đến dò xét, dù cho số lượng không ít, cũng sẽ có góc chết. Tuyết Đế quan sát một phen về sau, nhạt âm thanh nói, hiện tại làm thế nào? Nơi này nếu là Thiên Hồn Đế quốc đường biên giới, cần phải có bản thể tông đệ tử. Nàng nói, Vân Băng tự nhiên có thể đầy đủ nghĩ ra được. Đôi mắt lạnh lùng, nói, hủy những thứ này dò xét hồn đạo khí, giúp bọn hắn một chút, phóng thích một cái phạm vi lớn hồn kỹ. Sau cùng có thể thắng hay không lợi nhìn Thiên Hồn Đế quốc chính mình. Chúng ta cũng không có thời gian ở chỗ này tiêu hao thêm. Được, hai người liếc nhau, liền minh bạch đối phương ý tứ. Đồng thời quay người, dựa lưng vào nhau hướng rơi xuống. Cực Hàn Vũ Dực xuất hiện ở Vân Băng sau lưng. Tuyết Vũ Phong Xương lĩnh vực bỗng nhiên triển khai, bao trùm 10000 mét khoảng cách. Cùng lúc Vân Băng hồn lực bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Hồn hạch vòng xoáy, Cực Hàn Băng Điểu, 82 cấp hồn đấu la. Vân Băng hồn lực tổng lượng đã đạt đến một cái trình độ khủng bố. Triển khai đường kính 10000 mét Tuyết Vũ Phong Xương lĩnh vực vẫn là rất miễn cưỡng. Kèm theo là hồn lực nhanh chóng tiêu hao, tuyết hoa hóa thành tuyết nhận, bắt đầu phá hư từng cái dò xét hồn đạo khí, bị phá hư dò xét hồn đạo khí bắt đầu rơi xuống, đánh tới hướng mặt đất. Đối mặt một phương khác, Tuyết Đế vươn tay ra, hơn ngàn, hơn vạn, hơn 100000 tinh mỹ tuyết hoa xuất hiện, lơ lửng ở bầu trời đêm, lóe ra màu xanh trắng huỳnh quang. Dịp hí huy luân, trên mặt đất, chiến người trong sân lúc này cũng đều phát hiện tình cảnh này. Vậy mà tạm thời dừng tay lại, trong mắt bọn họ, bầu trời dường như biến thành hai nửa. Phía đông bầu trời biến thành băng tuyết thế giới. Phía tây bầu trời đột nhiên lóe lên rất nhiều màu xanh lam chấm nhỏ. Tại nháy mắt sau, màu xanh trắng chấm nhỏ rơi xuống. Đập vào từng kiện dò xét hồn đạo khí phía trên. Phá hư bọn họ, làm chúng nó hủy hoại rơi xuống. Nhật Nguyệt cấp 9 hồn đạo khí dẫn đầu phản ứng lại. Sử dụng truyền âm hồn đạo khí tiếng quát nói, đều còn chờ cái gì nữa? Cái kia hẳn là địch nhân phong hào đấu la, mà lại là hai tên. Chúng ta không chung dò xét hồn đạo khí đều bọn họ làm hỏng. Tranh thủ thời gian, toàn lực tiến công, lấy được thắng lợi, chờ sau đó cùng một chỗ đối kháng cái kia hai tên phong hào đấu la. Tất cả Nhật Nguyệt quân người trong lòng hiện ra một chút sợ hãi. Đây chính là phong hào đấu la cường giả A. Hoảng sợ đồng thời là ngưng trọng. Hơn vạn tên Nhật Nguyệt phổ thông quân đội, cùng từ mấy cái hồn đạo sư đoàn tạo thành hơn ngàn tên hồn đạo sư quân đội bắt đầu phát động tiến công, nhưng là đã chậm. Hai đạo quang mang lóe qua, màu trắng cùng màu xanh biếc, Vân Băng cùng Tuyết Đế bóng người cứ như vậy lơ lửng ở trong chiến trường phía trên. Tốc độ siêu âm mang ý nghĩa vài giây đồng hồ bọn họ liền có thể theo 7000 mét không trung đến tới mặt đất. Bọn họ là ai? Tuyết Đế tuyệt mỹ, Vân Băng anh tuấn bên trong có lấy đáng yêu. Bọn họ đối Nhật Nguyệt quân đội là xa lạ, Thiên Hồn thì không đồng dạng, là thiếu tông chủ. Rất nhiều tương tự thanh âm lẫn nhau chập trùng. Thiên Hồn một phương bên trong, Long Ngạo Thiên nhìn lấy Vân Băng bóng người hơi có chút ngốc trệ, nhẹ nhàng gấp nắm quyền đầu. Hắn đã làm nhiều lần, nhưng là uy vọng vẫn như cũ không thể cùng Vân Băng so sánh. Vân Băng liếc nhìn qua bản thể tông đệ tử, sau đó nhìn về phía Nhật Nguyệt quân đội, đôi mắt băng lãnh, công kích, Nhật Nguyệt cấp 9 hồn đạo sư lần này trực tiếp xuất sinh. Hơn ngàn đạo công kích theo hồn đạo sư đoàn người trong tay hồn đạo khí phun ra mà ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?